La bàn vận mệnh, chương 808, La sát hải uyên, góc truyện audio.com. 30 vạn năm sau lốc xoáy thần giới là không thể tránh né, nhưng mà cái này đảo Trung La nhưng mà 1.800 năm hiện thân một lần, nếu cái đảo Trung La này thật có thể đủ mỗi 1.800 năm liền cung cấp một ít thần vị mà nói, như vậy không hề nhiều, chỉ cần 3 thần vị có thể đủ cam đoan Mạnh gia trong gió lốc tương lai, chiếm cứ chủ động tuyệt đối, suy nghĩ một chút nếu Mạnh gia một nhà 3 chúa tể, 7 thần hoàng, vậy cái danh hiệu thần giới đệ nhất thế gia này khẳng định ngồi vững. Cho dù là thần thú giới 10 đại gia tộc thần thú, Long, Phượng, Kỳ Lân 3 tộc mạnh nhất. Chỉ một bộ tộc lấy ra so cũng kém uy phong Mạnh gia. Có lẽ Long tộc ở trên số lượng thần hoàng so với Mạnh gia hơn nhiều. Nhưng số lượng ở chúa tể thì còn kém xa. Dương Thiên Vấn cẩn thận cân nhắc một chút, phát hiện vị lão tổ tông Long tộc kia thực lực tuyệt đối không phải 3 chúa tể mới mọc có thể địch nổi. Đương nhiên, Mạnh gia thực có được một nhà 3 chúa tể, 7 thần hoàng mà nói. Mạnh gia ít nhất có thể cam đoan ở bên trong gió lốc bảo toàn tự thân. Bình thường thần hoàng đỉnh phong dưới tình huống vô vọng đi lên cấp cao hơn, phần lớn sẽ lựa chọn con đường thượng cổ thần hoàng, bởi vì thượng cổ thần hoàng ở trên thực lực so với chúa tể cũng không yếu hơn bao nhiêu, cho dù yếu hơn một ít cũng yếu có hạn. Nhưng mà thượng cổ thần hoàng muốn trở thành chúa tể khó khăn cũng rất lớn, thần hoàng đỉnh phong chỉ cần có một cái thần vị là có thể một bước lên trời, trở thành chúa tể, mà thượng cổ thần hoàng liền phiền toái, thượng cổ thần hoàng càng lợi hại, nắm giữ pháp tắc lại càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh, bọn họ trở thành chúa tể cần thần vị cũng lại càng nhiều. Ở trên điểm này, vị lão tổ tông Mạnh gia không thể nghi ngờ cũng rất trầm được khí, hắn trở thành thần hoàng đỉnh phong cũng đã có chút năm tháng. Nhưng mà vẫn không thấy hắn tu luyện pháp tắc truy tìm thượng cổ thần hoàng thực lực cường đại. Mà là đi theo lối cũ, nhắm ngay thần vị, muốn thành tựu chúa tể. Thật ra mỗi con đường đều có ưu khuyết riêng, rất khó nói ai cao ai thấp. Mộc Phong thần vương trước liền đem chuyện cửu chuyển hoàn hồn đan thương lượng cùng Dương Thiên Vấn. Cư sĩ, nói vậy ngươi cũng biết người Mạnh gia ta nhân đinh ít, mỗi một tộc nhân đều tương đương quan trọng cùng quý giá, nhưng mà người trẻ tuổi cũng không thể mãi che chở ở dưới cánh của người lớn. Như vậy đối với đời sau của Mạnh gia mà nói cũng là tệ đoan trùng trùng. Mộc Phong thần vương dừng chút thẳng đến chủ đề, cho nên chúng ta muốn từ trong tay cư sĩ cầu mấy lò cửu chuyển hoàn hồn đan, để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, tài liệu luyện thuốc là từ Mạnh gia chúng ta đến phụ trách, thù lao tương ứng chúng ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt, so với việc tài nguyên của Mạnh gia nhiều đời mà nói, tài liệu luyện thuốc căn bản không coi là cái gì. Tuy rằng Mạnh gia cũng có luyện đan tông sư chính mình, nhưng mà cửu chuyển hoàn hồn đan loại thánh dược này cũng là độc nhất vô nhị. Thiên Vấn cũng không tiện cự tuyệt, thực sự cầu thị nói. Luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan cực kỳ tiêu phí thời gian, đan này cần cửu luyện cửu chuyển, đại khái 100 năm có thể luyện một lò, mà lúc thành đan là có thiên phạt hạ xuống, trong 10 lò chỉ có một lò có khả năng bảo tồn. Nói cách khác thời gian ngàn năm mới có thể thành tựu một lò. Luyện chế một lò đan dược cực kỳ tiêu hao nguyên khí, luyện chế. Góc truyện audio.com, một lò ta phải tĩnh dưỡng ngàn năm, luyện chế khó khăn, không thể tưởng tượng. Mạnh gia muốn mấy lò chỉ là cung ứng trên linh dược cũng đã là con số trên trời, thời gian tiêu phí, không có hơn 10 vạn năm, căn bản không là hiện thực. Mộc Phong thần vương vừa nghe cau mày, hắn đã sớm đoán đến loại đan dược có thể làm cho người ta khởi tử hồi sinh này, luyện chế tương đương không dễ. Nhưng mà không có nghĩ đến cái luyện chế này khó khăn đã muốn đạt tới loại trình độ này. Mạnh gia muốn mấy lò cửu chuyển hoàn hồn đan, phải chuẩn bị tài liệu mấy chục lò, hơn nữa vấn thiên cư sĩ luyện chế đan dược quy củ là phí dụng một nửa linh dược, chỉ là số lượng linh dược cho dù là Mạnh gia nhiều năm tích tụ cũng không dám nói đủ được. Xem tại chuôn phao, VN hơn nữa, luyện chế tiêu hao thời gian cùng thời gian người luyện chế tu dưỡng. Thiên phạt đáng sợ, mấy lò thành đan xuống, không có hơn 10 vạn năm sợ cũng khó có thể được việc. Cái này mắt thấy thần giới đại loạn sắp khởi, ngươi không có khả năng để cho người ta hơn 10 vạn năm không tu luyện, chỉ luyện thuốc cho ngươi chứ. Cái này căn bản là không có khả năng. Vậy nếu chỉ luyện chế một lò thành đan, lúc đan thành sẽ có mấy viên? Mộc Phong thần vương lại hỏi, luyện chế mấy lò là không thực tế. Luyện chế một lò, vạn nhất 2-3 lần đã thành công, hoặc là rõ ràng vẫn cứt chó lần đầu tiên đã thành công. Cái này so với luyện chế nhiều mấy lò thì thực tế hơn nhiều. Không nhất định, bình thường là chừng 10 viên. Dương Thiên Vấn nói ra một con số đại khái. 10 viên, không ít, đây chính là 10 cái mạng. Tốt, trước hết luyện chế một lò đi, bất quá không nóng nảy, đợi cho lần phong hải này chấm dứt nói sau. Mộc Phong thần vương phân rõ nặng nhẹ, còn có vài năm nữa là sẽ phong hải, tiếp qua 90 năm sẽ là lúc một lần nữa 1.800 năm đảo Trung La hiện thân. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, so với tạo hóa vô cực đan thì Dương Thiên Vấn càng thêm nguyện ý luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, đan này chỉ dùng để cứu mệnh, cứu một mạng người, thắng tạo thất cấp phù đồ. Ít nhiều cũng có chút công đức, hơn nữa đại thần thông giả mặc dù sống lại cũng sẽ pháp lực mất hết, phải trùng tu. Chỉ cần khống chế số lượng cùng hướng chảy về của đan này, sẽ không tạo thành cho chính mình phiền toái gì. Nếu nói, Mạnh gia muốn cầu đan dược là tạo hóa vô cực đan mà nói, Dương Thiên Vấn khẳng định sẽ không đáp ứng. Mộc Phong Thần Vương lúc này xuất ra một quả ngọc giản, lấy tay điểm một cái, một bộ bản đồ ảo ảnh di động không? Nhìn kỹ cái này không phải là hình đồ La Sát Hải sao? Mộc Phong Thần Vương chỉ vào bản đồ nói, tin tưởng cư sĩ cũng biết đây là nơi nào, nơi này chính là Hải Thiên Nguyên. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, không nói gì, hắn biết Mộc Phong Thần Vương phía trước chỉ là lời dạo đầu mà thôi, hắn mặt sau muốn nói mới là trọng điểm. Ngay sau đó, Mộc Phong Thần Vương chỉ vào mấy chỗ cấp cho Dương Thiên Vấn giới thiệu đại khái một chút, mấy chỗ này đều là cao nguyên đáy biển cùng Hải Thiên Nguyên tương tự, phong hải sắp tới, địa phương này chính là nơi các thế lực lớn La Sát Hải kiếm tiền. Mộc Phong Thần Vương chỉ vào một đường màu lam trên hải đồ nói. Địa phương này bất quá là chỗ của một ít thiên thần. Mà nơi này mới là toàn bộ nơi xuất hiện nhiều La Sát hồn châu nhất La Sát Hải, sản lượng lớn nhất La Sát Hải vực. Chỉ là địa phương này bất luận kẻ nào đều. gocchuyenaudio.com, không thể chạm tới, Dương Thiên Vấn gật gật đầu thầm nghĩ quả nhiên không ngoài sở liệu. 5 năm sau, La Sát Hải phong hải, đến lúc đó, lấy tu vi cư sĩ, có thể trực tiếp đi vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Mộc Phong Thần Vương đây là tự cấp cho Dương Thiên Nhiễm biểu hiện thiện ý của Mạnh gia. Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không thể không lĩnh tình, phi thường phối hợp cảm ơn nói. Vậy tại hạ liền đa tạ Mộc Phong huynh chỉ điểm, và lại cái La Sát Hải này nhân sinh không quen, tiểu đệ thật đúng là không biết đi nơi nào tìm. Mộc Phong Thần Vương lắc lắc đầu, khách khí nói. Cảm tạ cái gì, cư sĩ thật sự quá khách khí, 5 năm sau, còn mời cư sĩ cùng chúng ta cùng tới. Dương Thiên Vấn không có lo lắng đáp ứng xuống, lại là hoàn toàn cảm nhận được ưu việt của Trúc Tía ức năm cho nên hướng tới Mạnh gia muốn một ít Trúc Tía ơ trong cái tiểu thế giới kia, mượn dùng tiên thiên linh khí nơi đó trồng xuống, về phần muốn mở rộng phạm vi, bồi dưỡng Trúc Tía linh tinh, cái này giao cho Thủy Thấm Lan đi phụ trách nàng tu luyện sinh mệnh pháp tắc tại phương diện này càng thêm có ưu thế. Chính là bởi vì có Thủy Thấm Lan luôn luôn ở phía sau màn ủng hộ Dương Thiên Vấn sự nghiệp mới có thể phát triển nhanh như vậy cũng làm cho Dương Thiên Vấn càng thêm bớt lo, có càng nhiều thời gian đặt ở trên tu luyện. 5 năm này, Dương Thiên Vấn tu vi tâm cảnh tăng phi thường nhanh, tốc độ hầu như tương đương với ngàn năm tu luyện trước kia, đây là chỗ tốt của thiên tài địa bảo. Dương Thiên Vấn có một loại xúc động muốn ở Mạnh gia đảo lâu dài, bất quá cái này chỉ là xúc động mà thôi. Trước bất luận nơi này dù sao cũng là nhà của người ta, sao có thể ở lâu dài được. Chỉ với chính mình nay thân phận mẫn cảm tùy thời có khả năng đưa tới một đống lớn mồi bọ điên cuồng ùa đến. Cho nên, 5 năm này Dương Thiên Vấn vẫn xâm nhập trốn tránh, đợi cho sau khi La Sát Hải phong hải, Dương Thiên Vấn cho dù công khai lộ diện cũng không có vấn đề gì. Đợi cho mồi bọ này nghe gió mà tới cũng là 100 năm sau, sau 100 năm chính mình nói không chừng đã sớm đi rồi. Cư sĩ, La Sát Hải nay đã phong hải, chúng ta có thể xuất phát đi. La Sát Hải Uyên Mộc Phong Thần Vương lại đây hô, Mộc Phong Thần Vương nay là chuyên môn phụ trách chiêu đãi Dương Thiên Vấn. La Sát Thần Hoàng, Mạnh Hiên Thần Hoàng bọn họ không đi sao? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Ha ha, La Sát Hồn Châu đối với Thần Hoàng tác dụng có hạn, bọn họ bình thường là sẽ không nhúng tay vào trong đó. Mộc Phong Thần Vương mỉm cười hồi đáp. Dương Thiên Vấn rõ ràng gật gật đầu, nói vậy thần hoàng này ánh mắt đều tập trung ở đảo Trung La, đều tích cực chuẩn bị ứng phó sự tình đảo Trung La, liền ngay cả La Sát Hồn Châu, bọn họ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cách chương.